Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. 129, mặt khác mấy cái thực tập bác sĩ mộng tỉnh thời gian thẩm hãn thừa khó có thể khống chế mà ở trong. Não, kéo dài hôm qua dâm loạn mộng xuân, hắn có thể tiếp tục thao ái mộ thiếu nữ, nhưng lại không phải thuần túy ngọt ngào nam nữ hoan ái, mà là nàng cùng hắn thâu hoan xuất quỹ, vẫn là dâm loạn cảm thấy thẹn đàn dao, càng loát càng hăng say bác sĩ thẩm. Không hề như ngày xưa như vậy có lẽ, hắn lần đầu tiên nếm thử như vậy nghiêm túc mà loát động chính mình dương vật. Rõ ràng hưởng thụ đầu nhập bể dục, đại danh đỉnh đỉnh ngoại khoa chủ nhiệm, dùng hắn tinh tế giải phẫu danh thủ, hai tay tề thượng đánh phi cơ, hắn chỉ cảm thấy lại như thế nào nỗ lực, đều không kịp nàng tiểu huyệt nửa phần mất hồn, trong mộng thiếu nữ nộn huyệt hàm chứa nàng nam nhân. Tinh dịch, lại tao lãng hưng phấn mà mút kẹp hắn côn thịt lớn. Giống như tưởng đem hắn tinh dịch cũng cùng nhau thu thập đến hoa tâm chỗ sâu trong tử cung, thầm. Hãn thừa khóe mắt nảy sinh ác độc mà loát đại điểu. Thanh lãnh môi mỏng gợi cảm mà thở dốc rên rỉ, rốt cuộc phun ra cái kia dâm đãng hạ lưu từ. Cái kia thiếu nữ muốn nghe hắn như vậy cao lãnh đạm mạc người ta nói từ. Ha a, tiểu tao bức, ếch, hảo khẩn, ân na, không cần, gẹp, ân, khí chất cao ngạo thanh lãnh anh tuấn thanh niên. Cho dù chỉ là vài câu ngắn gọn lời cợt nhà, mãnh liệt tương phản cảm đã có thể làm nữ tính tính dục tăng vọt, đáng tiếc hắn dâm lời nói đối tượng. Diệp Chi Cầm cũng không thể tay nghe mắt thấy một màn này, hung hăng mà phát tiết ra tới. Thuần màu đen chăn đơn thượng, nãi bạch đục dịch thấy được đến cực điểm, trường hợp tức khắc càng dâm đáng sắc tình, thẩm hãn thừa mồm to thở hồn hền. Tay còn nắm ở thân gậy hệ dễ bất động, giống như còn đắm chìm ở mộng đẹp. Hắn lưu luyến mà cắm ở thiếu nữ ấm áp khẩn hẹp tiểu huyệt. Triền miên lưu luyến, không bỏ được rời đi, lúc này lại vô người khác. Chẳng qua là nam nữ hai người cộng phẩm cao trào sau dư vị, một hồi lâu. Hắn mới giật mình tỉnh lại, là bởi vì tinh dịch ở trong không khí nhanh chóng tan đi độ ấm. Lạnh lẽo mà dính nhớp mà dính đầy hạ thể, cùng trong ảo tưởng ấm áp tốt đẹp hoàn toàn đối lập, như là ở nhắc nhở hắn. Sở niệm sở tưởng bất quá là ảo mộng một hồi. Hiện thực, nàng đã có bạn trai. Hắn bất quá là cái người ngoài cuộc, trọng nhặt lý trí thẩm hãn thừa. Trở nên cao lãnh đạm mạc trên mặt, không khỏi nhiễm cảm thấy thẹn áy náy, hắn vừa mới hành vi. Không thể xem như bình thường tự an ủi, hẳn là thủ dâm mới đúng. Hắn sao lại có thể dâm tà mà ảo tưởng tín nhiệm chính mình bệnh hoạn, cao ngạo kiêu ngạo hắn. Nguyên lai trong tiềm thức, như vậy tưởng được đến nàng. Cho dù nàng là nam nhân khác người, thậm chí là nàng còn hàm chứa nàng bạn trai tinh dịch, hắn liền không quan tâm mà thao nàng sao, hơn nữa vẫn là làm cho chính mình thực tập học sinh mặt. Thậm chí là cùng bọn họ cùng nhau đi dâm loạn nàng, may mắn chỉ là một giấc mộng, bằng không thật là uy nghiêm quét rác, trong tiềm thức lấy các loại lung tung rối loạn hoang đường. Không kềm chế được phương thức, khinh nhờn đơn thuần thiếu nữ, đó có phải hay không thuyết minh phía trước hiện thực, cho nàng chẩn bệnh đầu vú khi, từ trước đến nay bình tĩnh nghiêm túc hắn, thật sự mang theo dâm đãng sắc dục suy nghĩ, đi xem, đi sở kia mê người tròn trịa cự nhũ, thẩm hãn thừa giữa mày trói chặt. Phục lại mở to đôi mắt đã khôi phục uy nghiêm cao lãnh, phía trước còn âm thầm chờ mong thiếu nữ lại đến phúc cha. Có thể đơn thuần mà tái kiến thấy nàng, bất quá hiện tại. Hắn chỉ hy vọng nàng lại đừng tới. Nói như vậy, hắn sẽ không mất khống chế thất thố. Nàng cũng sẽ không đã chịu hắn khả năng mang đến thương tổn, bên kia. bốn gã xoay khí thực tập bác sĩ, đều các có chính mình sống một mình tiểu chung cư, lớn mật trực diện nội tâm ái dục hạng bằng cùng. Phạm Hy đều không quá ngoài ý muốn sẽ mơ thấy cùng nàng mộng xuân. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cư nhiên sẽ là năm nam một nữ dâm loạn đàn giao. Hơn nữa vẫn là cùng ngày ngày ở chung nghiêm túc lãnh khốc chủ nhiệm y sư cùng với cùng tuổi học. Sinh, này lệnh người xấu hổ cảm thấy thẹn, rồi lại mặc danh mà càng sảng, đặc biệt là hạng bằng. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, trong mộng chính mình như vậy dâm tà, một bên tham lam mà liếm mút hoa hạch, một bên gắt gao nhìn chằm chằm nàng bị nam nhân khác thao đến mị thịt ngoại phiên. Nước sốt giàn giụa nộn huyệt, chỉ nghĩ tự mình ra trận, cuối cùng chỉ có hắn ăn tới rồi thiếu nữ cao trào phun tung tóe thơm ngọt. Thủy triều, hắn mãn đầu óc ý tưởng đều là, còn tưởng lại ăn, tưởng đem nàng liếm thượng cao trào, cho dù nàng nộn bức hàm chứa bất đồng nam nhân côn thịt. Hắn cũng muốn cho thiếu nữ nhớ kỹ chính mình đối nàng dâm tà phóng đãng môi lưỡi hầu hạ. Muốn cho nàng trong lòng có hắn vị trí, mà ngây ngô thẹn thùng hồ thái cùng Lư Phong. Quả thực khó mà tin được chính mình cư nhiên sẽ mơ thấy như vậy sắc tình nội dung, trong hiện thực. Đều là ngây thơ đại nam hài, không dám thừa nhận, chính mình tiềm thức lại to gan như vậy dâm đáng, đi thân vú hôn môi, dùng các loại lấy cớ đi liếm mút nàng. Mấu chốt đây là cái cùng lão sư đồng học một khối ra trận 5P. Dâm loạn trường hợp, như vậy mộng xuân hoàn toàn không thể vì người ngoài nói. Có loại tội ác tày trời, không màng hậu quả hổ thẹn tự trách cảm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.